Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Xuất hiện lần nữa. Nhìn xem kia kinh khủng băng cầu nhanh chóng hướng chính mình đánh tới. Trận kia trận hàn ý cơ hồ muốn đem Bạch Vũ Triết cho trực tiếp đông cứng. Bạch Vũ Triết không hoài nghi chút nào. Cái này băng cầu nếu là trực tiếp nện trên người mình, kia tuyệt đối chính là trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Sau đó lại hóa thành đầy đất vụn băng. Cho nên, hắn không dám có chút do dự. Lập tức liền dẫn động trong đan diền thanh long, nháy mắt để hắn xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Sau đó hóa thành một đạo bóng xanh, thi triển ra thần long bãi vĩ tuyệt chiêu. Cũng là hắn trước mắt có thể thi triển đi ra cường đại nhất một chiêu. Ngang, bành, kịch liệt tiếng va đập truyền đến. Thanh long ngay lập tức liền trở về tới Bạch Vũ Triết trong đan điền. Tại trở về trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể cảm giác được. Chính mình dùng long chi lực ngưng tụ mà thành thanh long. Trên thân thế mà là mang theo không ít hàn băng khí tức. Thậm chí toàn bộ thân hình đều cứng ngắc rất nhiều. Có thể thấy được cái này tịch diệt hàn băng hổ băng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá, một kích này cũng không phải không công mà lui. Đến cùng vẫn là thiên cấp công pháp ẩn chứa tuyệt chiêu. Kia co lại đánh bại thật sự là đem kia băng cầu cho quất nát. Màu băng lam cùng thanh sắc quang mang ở giữa tỏa ra. Cơ hồ ngay cả tảng đá đều bị đông lại. Sau đó lại bị thanh sắc quang mang làm hỏng, nổ thành hàn băng đá vụn. Mắt thấy tịch diệt hàn băng hổ thân hình lần nữa hướng chính mình tấn công mà đến. Bạch Vũ Triết trong đầu cũng ngay tại nhanh chóng suy tư. Chính mình một chiêu mạnh nhất, cũng bất quá chính là miễn cưỡng ngăn trở cái này tịch diệt hàn băng hổ một viên băng cầu mà thôi. Mà lại, vừa rồi một kích kia thanh long rõ ràng có chút làm bị thương. Tối thiểu nhất bên trong hàn khí nếu là không bước đi ra, chỉ sợ rất khó lại thi triển một lần thần long bái vĩ. Kim hoa ngân xà tại loại này chiến đấu bên trong, có thể bắt được cơ hội liền thật rất rất ít. Chiến đấu quá kịch liệt, quá cuồng mãnh. Kim hoa ngân xà bản thể cũng không mạnh, đi theo Bạch Vũ Triết thời gian dài như vậy, mà lại ở giữa còn nếm qua huyền thạch ngọc quả tiến hóa qua. Bây giờ thân thể của nó cường độ tối đa cũng chỉ đạt tới ngũ phẩm hung thú cấp độ. Đương nhiên, nó kịch độc nếu là có thể tiến vào tịch diệt hàn băng hổ cơ thể bên trong. Cho dù là loại này thất phẩm hung thú bên trong người nổi bật, cũng rất khó gánh vác được. Nhưng là, tại loại này cuồng bạo chiến đấu bên trong, kim hoa ngân xà chỉ sợ vừa ra tới, liền bị cóng đến khó mà hành động. Nháy mắt sau đó liền có khả năng mệnh tang tại tịch diệt hàn băng hổ trong tay. Trong nháy mắt này, Bạch Vũ Triết lập tức liền làm ra quyết định. Chính mình luyện chế kịch độc không thể dùng. Vậy liền chỉ cần trước dùng sinh linh chiến giáp chống đỡ trước. Đồng thời lại bóp nát cầu viện lệnh bài. Chờ đợi lấy sư phụ Thẩm Hồng Vũ đến. Đến mức độ này, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là làm ra loại này dự định. Thần khí bại lộ cũng liền bại lộ. Hắn tin tưởng sư phụ Thẩm Hồng Vũ hẳn không phải là cái loại người này. Cũng chỉ có thể là kỳ vọng hắn sẽ giúp chính mình giữ bí mật. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng so trực tiếp chết ở chỗ này tốt. Có sinh linh chiến giáp phụ trợ, Bạch Vũ Triết chống đỡ nửa giờ là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Dù nói thế nào đó cũng là thần khí, mà lại trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều đi qua cửu kiếp thánh thể cải tạo. Vẫn là rất có thể chịu, về phần lần này thí luyện đào thải, cũng không có gì, dù sao cũng chỉ còn lại 2 ngày không đến thời gian. Lại nói vừa rồi kia quyển gia thú cũng đã nắm bắt tới tay. Hy vọng là vật mình muốn đi. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn triệu hồi ra sinh linh chiến giáp, để thần khí này tái hiện tại thế thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy cốc khẩu một đạo màu trắng cái bóng hiện lên. Chính nhanh chóng vọt vào. Vũ Triết, cẩn thận, kia thanh lãnh lại ôn nhu thanh âm truyền đến, mang theo thật sâu lo lắng. Thân ảnh màu trắng giống như thiên tiên tại không trung nhanh chóng bay tới. Bởi vì lúc trước đã tải trên vách núi đá mượn lực. Chỉ bất quá nhìn ngược lại là thật giống như là chính mình phi hành. Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện lần nữa, Bạch Vũ Triết kém chút liền hô lên. Bởi vì hắn cơ bản đã xác định đối phương là ai. Tăng thêm vừa rồi đối phương dưới tình thế cấp bách một tiếng, Vũ Triết. Kêu là như vậy thuận miệng, nếu như không phải cực kỳ quen thuộc hoặc là thân mật quan hệ. Giữa nam nữ là tuyệt đối sẽ không xưng hô như vậy đối phương. Bạch Vũ Triết lập tức tinh thần chấn động, nhịn xuống la lên đối phương xúc động. Có hai người bọn họ liên thủ, nói không chính xác sẽ có chút hy vọng. Đương nhiên, nếu như vẫn chưa được, hắn lại dựa theo kế hoạch lúc trước đến tiến hành chính là... Quả quyết sẽ không để cho Lâm Hinh Vân tổn thương tại tịch diệt Hàn Băng Hổ trong tay. Bạch Vũ Triết hướng Lâm Hinh Vân khẽ gật đầu sau đó. Đột nhiên phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Thiên âm chấn phát động. Màu xanh gợn sóng từng tầng hướng tịch diệt Hàn Băng Hổ mạnh vọt qua. Hắn đem toàn bộ thân hình đều bao phủ ở bên trong. Đột nhiên đánh ra trước tịch diệt Hàn Băng Hổ lập tức hơi chấn động một chút. Mặc dù không có nhận tổn thương gì, nhưng lại cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thân ở giữa không trung thân thể lập tức rơi xuống đất. Một kích này xem như bị tan rã. Thiên âm chấn chính là điểm này dùng tốt. Lực công kích mặc dù không tính rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Trọng yếu nhất chính là... Một chiêu này có thể để cho đối thủ không cách nào phòng ngự. Chỉ có thể là dùng tự thân lực lượng đi chống cự. Cho dù là tịch diệt Hàn Băng Hổ cũng không thể không nhìn. Sau một khắc, Lâm Hinh Vân liền đã đến. Thân giữa không trung, phiêu nhiên như tiên, trong tay kia tuyết trắng trường kiếm sáng lên một trận hàn quang. Đâm nghiêng hướng tịch diệt Hàn Băng Hổ cổ. Tịch diệt Hàn Băng Hổ lập tức cảm giác được một cỗ so tự thân hàn khí còn muốn đặc thù lực lượng. Đánh tới, lập tức không dám thất lễ. Mạnh mẽ thân thể hướng bên cạnh di động 1 mét. Khó khăn lắm tránh đi Lâm Hinh Vân một kiếm này. Âm hàn không màu kiếm khí nháy mắt chui vào mặt đất. Trên mặt đất không có kết băng, nhưng lại biến thành một mảnh màu xám trắng. Từng đợt kinh khủng hàn khí xuất hiện, thuần âm thể chất, khả năng lượng đặc tính là sẽ không kết băng, nhưng là nếu bàn về năng lượng cấp độ, lại cao hơn tịch diệt Hàn Băng Hổ ra không ít, chỉ là tại cường độ còn có không ít chênh lệch. Bá, Bạch Vũ Triết tay phải nhoáng một cái, Vân Khuyết Thương xuất hiện trong tay, mới vừa rồi bị tịch diệt Hàn Băng Hổ ép. Ngay cả xuất ra binh khí thời gian đều không có. Lúc này rốt cục có một tia đứng không. Liền tranh thủ Vân Khuyết Thương lấy ra. Dù sao có Vân Khuyết Thương nơi tay. Lực chiến đấu của hắn sẽ càng mạnh một số. Nháy mắt sau đó. Bạch Vũ Triết múa trường thương. Đột nhiên một thương đối tịch diệt Hàn Băng Hổ con mắt đã đâm tới. Hắn là chuyên môn tìm kiếm đối thủ nhược điểm đến tiến hành công kích. Tịch diệt Hàn Băng Hổ tự nhiên sẽ không để cho Bạch Vũ Triết đạt được. Tiền thân có chút nâng lên. Đột nhiên một chảo đánh ra. Chính xác đánh vào mũi thương bên trên. Phát ra một tiếng vang vọng. Lập tức hắn đem cho chấn lệch. Mà Lâm Hinh Vân lúc này cũng đã lần nữa xuất kiếm. Kia đặc biệt âm hàn khí tức đột nhiên càn quét mà ra. Đem tịch diệt Hàn Băng Hổ bao phủ ở bên trong. Kiếm thế nhất chuyển, mang theo một mảng lớn quang mang, lần nữa chém về phía tịch diệt Hàn Băng Hổ phần eo vị trí. Kiếm chiêu tên là Thiên Âm Chi Nhận, giống tịch diệt Hàn Băng Hổ lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm rú. Từ khi Lâm Hinh Vân đến sau đó, nó thế mà trong thời gian ngắn bị áp chế lại, cái này khiến nó không cách nào tha thứ. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó.